Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285, điểm sáng bản lĩnh thật sự. Chẳng lẽ nói tại cái này tu tiên giới bên trong, còn có thể cùng mình đánh nhau tồn tại sao? Hiển nhiên là không thể nào a. Vương Khai lắc lắc lông mày, mặt đen lên hỏi, trong tu tiên giới, có ngưu bức người sao? Chủ ký sinh, không có người nào là đối thủ của ngươi. Đã như vậy, vì sao trả lại ban thưởng? Chủ ký sinh, mặc dù không có người là đối thủ của ngươi, nhưng không biết thực lực ngươi người. Chỗ nào cũng có, cũng không ít người, dám can đảm trêu chọc ngươi đồ đệ, thậm chí trêu chọc ngươi. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, xem như hoảng nhiên tới. Ngươi muốn đi nơi nào? Vương Khai xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem muốn ngự kiếm đào tẩu tiểu nha đầu, khóe miệng có chút nhất câu. Ta về nhà. Tiểu nha đầu bĩu môi nói ra. Nhà ngươi là trên ngọn núi này sao? Tiên đạo sáu đỉnh đệ tử. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Không, không sai. Ta gọi Chu Tiên Nữ, là tiên đạo sáu đỉnh một trong. Bất Chu Tiên đỉnh đệ tử, ngươi hãy thả ta đi. Không phải vậy, ngươi thật hội, ta cùng đi với ngươi. Thân là ngươi sư tôn, tự nhiên có nghĩa vụ. Muốn gặp một lần người nhà ngươi a, thuận tiện cho hắn nhóm một phen tạo hóa cơ duyên. Không có cách, ai bảo ta thiện lương như vậy rộng lượng đâu. Vương Khai nhún vai, đương nhiên nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến trúc cơ viên mãn chi cảnh. Ngươi một cái ma đạo ma đầu. Còn dám đi tiên đạo địa bàn sao? Không sợ chết sao? Chu tiên nữ có chút kinh ngạc hỏi. Không có nói cho ngươi sao? Cái này tu tiên giới. Là ta địa bàn. Không người dám can đảm cùng ta trang bức phạm. Chỉ cần ta nguyện ý. Động động ngón tay. Ai đều phải chết. Đương nhiên. Đây là vận dụng tu tiên cảnh giới thực lực. Vương Khai nhún vai. Ngạo nghễ một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tích cốc giai đoạn trước chi cảnh. Ngươi cùng ta trở về có thể, nhưng không thể nói ngươi là sư tôn ta. Còn có, nếu như ngươi bị giết, vậy cùng ta không có quan hệ. Chu tiên nữ mặt đỏ tới mang tai nói ra, thật sự là Vương Khai rất có thể thổi. Bực này nhân vật, một khi đến tiên đạo sáu đỉnh, tất nhiên hội dẫn tới rất nhiều tu tiên giả đồng môn cười nhạo. Thôi, vẫn là để ngươi kiến thức một chút vi sư bản sự đi. Ra đi. Ác ma chúa tể, Vương Khai nhún vai, lật tay vạch một cái. Ác ma chúa tể, vốn là muốn bác bỏ Chu tiên nữ. Lập tức nghe đôi mắt đẹp ngẩn ngơ. Khi ác ma chúa tể to lớn nhục thân, giáng lâm xuất hiện về sau. Chu tiên nữ trực tiếp dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Nàng là nhìn thấy qua ác ma chúa tể. Cho nên, nhớ kỹ ác ma chúa tể bộ dáng. Đồng thời, cả một đời đều không thể từ trong đầu xóa đi. Nói là nàng tâm lý âm ảnh, đều cũng không đủ. Chủ nhân, ngài qua nhưng tới tu tiên giới. Triệu hoán tiểu đi ra, là muốn cho tiểu giúp ngươi giết người sao? Hắc hắc, lúc trước giết tu tiên giả vô số. Bị đánh toàn bộ đều giấu lên. Nếu không phải Atula nói không cần đánh giết một chút sâu kiến. Ta lúc đầu đã sớm thanh tu tiên giới tiêu diệt. Ác ma chúa tể nháy con mắt màu đỏ ngòm. Hắc hắc một cười. A, thật là ác ma chúa tể. Chu tiên nữ dọa đến thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Đi tìm một cái gọi Mộc Thanh Vân tiên đạo sáu đỉnh thiên tài. Không nên giết hắn. Đùa hắn liền có thể. Ân, tận khả năng dọa hắn. Hù đến hắn tè ra quần. Vương Khai nhún vai. Híp mắt cười nói, Mộc Thanh Vân, cái tên này, ta rất muốn nghe qua. Ác ma chúa tể nghi ngờ một cái, đột nhiên kịp phản ứng nói ra, tiểu nhớ ra rồi, là một cái sống mấy trăm tuổi mao đầu tiểu tử. nhỏ yếu có thể, vì từ ta thuộc hạ đào mệnh, còn quỳ trên mặt đất, khóc cầu xin tha thứ, còn muốn làm ta thuộc hạ đâu? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Không đợi Vương Khai nói chuyện, một bên Chu tiên nữ đã nghe giận dữ mắng mỏ phản bác, căn bản vốn không nguyện ý tin tưởng, mình thần tượng lại là như thế không có tôn nghiêm người. Người nhất định không là ác ma chúa tể. Nhất định, ác ma chúa tể đã bị ta thần tượng Mộc Thanh Vân giết đi. Việc này, tại toàn bộ tu tiên giới, ai cũng biết. Chu tiên nữ giọng dịu dàng nổi giận nói. Mộc Thanh Vân giết ta. Lời này là hắn nói sao? Ác ma chúa tể cười lạnh một tiếng. Đột nhiên dọc theo xúc tu, nhìn trộm một phen về sau, liền là hướng về phía Vương Khai. Cung kính nói ra, chủ nhân, ta đã tìm tới Mộc Thanh Vân hạ lạc. Hắn ngay tại ngọn núi này bên trong. Ta đi thu thập hắn. Ân, người đi đi, nhớ kỹ đừng đánh chết. Dọa hắn liền tốt, Vương Khai khoát tay áo. Có chút tùy ý nói ra, không có vấn đề. Ông, ác ma chúa tể lên tiếng. Chợt trực tiếp biến mất hư không? Biến mất không thấy gì nữa. Biến mất hư không? Gặp một màn này, Chu tiên nữ dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Loại thủ đoạn này, liền xem như đại thừa cảnh tu tiên giả, đều làm không được. Nghe nói chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến. Hắn thật là ác ma chúa tể. Chu tiên nữ sững sờ hỏi. Không sai, thật là, ngươi không tin lời nói. Liền dẫn đường, chúng ta cùng đi xem nhìn kia cái gì đệ nhất thiên tài hạ tràng. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, cái này, Chu tiên nữ ngốc trệ tại chỗ, nếu như vừa mới thật là ác ma chúa tể, mình thần tượng, Mộc Thanh Vân trước đó hết thảy công tích vĩ đại, liền tất cả đều là giả, hắn căn bản cũng không có giết chết ác ma chúa tể, ngược lại bị ác ma chúa tể đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lúc này mới bảo đảm một mạng sao, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, nơi xa tiên sơn rung động lên. Trong đó, đạo đạo kinh khủng năng lượng. Xông thẳng lên trời. Hắc hắc, xem ra đã đánh lên. Vương Khai híp mắt, cười nhạt một cái nói. Không, người nhanh để ác ma chúa tể trở về. Nếu như lại bị hắn náo một lần. Tu tiên giới, liền thật muốn diệt vong. À, còn có nhà ta người. Bọn hắn lần trước, thật vất vả trốn. Mới tránh thoát khỏi một kiếp. Nếu như lần này, Chu tiên nữ kinh hô liền. Nói xong lời cuối cùng, đã cầu xin giống như nhìn về phía Vương Khai. Không có việc gì, hắn không phải thật sự ác ma chúa tể. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Ngươi, không, vừa mới ta sai rồi. Sư tôn, van cầu ngươi, để ác ma chúa tể trở về a. Chu tiên nữ dọa đến mặt không còn chút máu, vội vàng quỳ lại trên mặt đất, ôm Vương Khai đùi, không ngừng khóc lớn thỉnh cầu. Yên tâm đi, hắn sẽ không giết người. Đi, vi sư dẫn ngươi đi xem náo nhiệt. Vương Khai nhún vai, nhàn nhạt một cười, phất tay một quyển phía dưới, trực tiếp mang theo nàng tung bay lên không trung, cũng không ngự kiếm, mà là hai chân đạp không mà đi. Sư tôn. Ngươi đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Đã hóa tiên sao? Chu tiên nữ kinh hô hỏi. Không nên nói, tiên giới tiên đế, cũng chỉ là đệ cấp bậc. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến tích cốc trung kỳ chi cảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.